Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 405, ngươi là ta 50 triệu tiền vũ trụ. Mấy cái đế cấp lục quy tộc sững sờ ở nơi đó. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở mang ngoại tộc, cái kia không phải muốn chết sao? Những khác bọn họ không biết. Khoa học kỹ thuật liên minh người không có tu vi điểm ấy bọn họ vẫn là biết đến. Nhưng mà lúc này bọn họ đột nhiên cảm giác tới nơi nào không đúng. Vừa bọn họ hình như là bị đối phương nguyên lực bắn trở về. Vừa niệm đến đây, ánh mắt của bọn họ trở nên càng thêm khiếp sợ. Bởi vì bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy một nắm giữ nguyên lực tu vi khoa học kỹ thuật liên minh người. Các ngươi còn ở chờ cái gì? Lục Đào quay đầu tức giận nói, bọn họ lục quy tộc tuy rằng am hiểu phòng ngự, nhưng một đôi tám hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Cuối cùng khẳng định là muốn nấc cục nhi dám, hắn đều chuẩn bị hy sinh, kết quả tộc nhân còn ở nơi đó đờ ra, hắn có thể không khí sao? Vừa dứt lời, hắn nguyên lực bình phong liền bị một ngoại tộc tôn giả mạnh mẽ công kích một hồi. Phát sinh rung trời nổ vang, cảm thụ cái kia mạnh mẽ lực xung kích, Lục Đào trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, công kích này lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn a. Vốn cho là mình có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ, xem ra là suy nghĩ nhiều. Lão ô quy, thật là có ít đồ, người tôn giả kia thấy một đòn chưa thành cười nói. Sau đó lại ấp ủ một đòn hướng về nguyên lực bình phong công đánh tới. Lục Đào thấy này cắn chặt hàm răng, tóc trắng cái hận nổi lên, chuẩn bị đem hết toàn lực chống đối. Nhưng lần này công kích kia còn chưa rơi vào hắn nguyên lực bình phong trên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đem công kích kia cản lại. Trên, thượng thượng sứ. Lục Đào nhìn thấy bóng người kia sau lắp ba lắp bắp, có chút không dám tin tưởng, mãi đến tận rụi rụi con mắt mới xác định sự thực này. Tôn giả đỉnh cao, cầm đầu ngoại tộc nhìn thấy Lâm Diệu sau vẻ mặt trở nên hơi hơi nghiêm nghị chút. Phải biết hắn cũng có điều là một tôn giả hậu kỳ mà thôi. Trước mặt này đột nhiên nhảy ra người tu vi dĩ nhiên cao hơn hắn. Đáng tiếc ngu xuẩn điểm. Bằng tu vi của hắn nhân chúng ta chưa sẵn sàng, tuyệt đối có thể chạy trốn. Bây giờ chính mình chủ động nhảy ra ngoài, cái kia liền đừng quái chúng ta vô tình. Bên cạnh một cái khác ngoại tộc tôn giả nhưng là cười lạnh thành tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Tuy rằng Lâm Diệu tu vi xem ra cao hơn bọn họ, nhưng bọn họ có tới 8 người. Thực lực như vậy chính là xuất khiếu cảnh đều có thể miễn cưỡng chiến một trận chiến. Đừng nói một tôn giả đỉnh cao, đối mặt hắn trào phúng, Lâm Diệu thờ ơ không động lòng. Hắn lúc này đang cùng hệ thống nói chuyện. Ký chủ, thần chi mắt trái khai phá trình độ đã đạt đến 50%. Tăng cường mới đặc tính, động hư không, động hư không. Có thể sử dụng thần chi mắt trái mở ra một chỗ bên người mang theo không gian đặc thù. Có thể dùng để tồn trữ vật chết. Thể tích rất lớn, nghe được trong đầu nhắc nhở. Lâm Diệu trong lòng thở dài. Động này hư không tuy rằng rất lợi hại, nhưng đối với chiến đấu trợ giúp cũng không phải rất lớn. Thấy Lâm Diệu một bộ mất tập trung dáng vẻ, trước nói chào phúng tôn giả sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Cùng với những cái khác mấy cái tôn giả ánh mắt giao lưu mấy lần, liền hướng về Lâm Diệu bao vây lại. Thượng sứ cẩn thận, Lục Đào thấy này mau mau nói nhắc nhở. Hắn giờ phút này tâm tình có chút phức tạp. Nguyên bản gọi một câu thượng sứ, đó là xem ở khoa học kỹ thuật liên minh mặt mũi trên. Trên thực tế, hắn ở đáy lòng chỉ làm Lâm Diệu là cái giao hàng viên. Kết quả không nghĩ tới cái này giao hàng viên tu vi dĩ nhiên còn cao hơn hắn. Lâm Diệu nghe vậy hồi thần, nhìn về phía vây lên đến 3 tên tôn giả, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Xuất khiếu cảnh cường giả hắn đều chém giết qua. Nay quần tôn giả hắn đã không để vào mắt. Ngay ở ba tên tôn giả chuẩn bị phát động thời điểm tiến công, Lâm Diệu đột nhiên nhanh như chớp giật địa chuyển động, chỉ là một cái thoáng liền đến một tên trong đó tôn giả phía sau. Cùng lúc đó, mạnh mẽ điện lưu hình thành một cái dài đến mấy mét lôi đình chi mâu. Không đợi người tôn giả kia làm ra bất kỳ phản ứng nào, lôi đình chi mâu liền xuyên thủng người tôn giả kia thân thể. Bùm bùm, một trận ánh sáng lấp lóe. Đợi được tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, người tôn giả kia đã một thân đen kịt địa rơi xuống mặt đất, không rõ sống chết. Thấy này, nguyên bản còn chuẩn bị đi lên hỗ trợ Lục Đào Yết Hầu nhún lại trở về trước kia vị trí. Chết rồi. Một tôn giả nhanh chóng xuống điều tra một phen, bi phẫn vô cùng ngẩng đầu lên đối với cầm đầu ngoại tộc hô. Cầm đầu ngoại tộc nghe này sắc mặt đột biến, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, đồng thời hướng về người sở hữu phất phất tay. Kẻ khó chơi, mọi người cùng nhau tiến lên. Được hắn mệnh lệnh, hơn trăm ngoại tộc đem Lâm Diệu vây điện nước chảy không lọt. Trên người mọi người đều lập lòe mãnh liệt nguyên lực ánh sáng. Dáng dấp kia như gặp đại địch. Lâm Diệu nhìn quét một vòng mọi người, cười nhạt hai tiếng nói, có người nói giết một tôn giả ngoại cảnh tộc, khoa học kỹ thuật liên minh cũng thưởng 5.000 vạn tiền vũ trụ đây. Bây giờ nhìn lại, chỉ là nơi này thì có vài ước a, hơn nữa chiến hạm cùng một ít đi, không biết có thể hay không tập hợp cái 10 ước. Nghe được hắn, một đám la bầu trời trụ ngoại tộc sắc mặt toàn rất khó coi. Dù sao dù là ai bị xem là treo giải thưởng kim đều sẽ không có sắc mặt tốt. Huống chi bọn họ đều là cao thủ. Ngông cuồng, ta ngược lại muốn xem ngươi một tôn giả có cái gì sức lực nói câu nói như thế này. Cầm đầu ngoại tộc hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên khoát tay. Trong nháy mắt người sở hữu đồng thời hướng về Lâm Diệu dâng tới. Xem dáng dấp kia tựa hồ là muốn đem Lâm Diệu oanh thành bột mịn. Phía dưới mấy vạn lục quy tộc người thấy này tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn quyết định có muốn đi lên hay không trợ giúp thời điểm, trong thiên địa đột nhiên sáng lên một đạo mãnh liệt điện quang. Tiếp theo một to lớn nguyên trận bỗng dưng sinh thành, đem hết thảy ngoại tộc tất cả đều vây quanh ở trong đó. Vạn lôi, Lâm Diệu khẽ quát một tiếng, trong nguyên trận bộ đồng thời bắn ra vạn đạo lôi đình, từ bốn phương tám hướng bổ về phía mọi người. Bùm bùm, oanh long, từng đạo tia sáng chói mắt sáng lên, trong thiên địa trong khoảnh khắc liền đã biến thành lôi đình thế giới. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô không dứt bên tai. Trong không khí bắt đầu tràn ngập ra thịt nướng mùi thơm. Một đám lục quy tộc người bao quát Lục Đào ở bên trong nhìn thấy tình cảnh này sau tất cả đều kinh. Địa ngoác to miệng, cằm suýt chút nữa đều rơi trên mặt đất. Chúng ta tờ khai đáng giá phái một cao thủ như vậy đến đưa à? Cái này, sẽ không cần chúng ta thêm phí chuyên trở đi. Lục quy tộc người lo lắng thời gian. Lôi đình từ từ biến mất, giữa bầu trời trừ tên kia cầm đầu tôn giả ở ngoài, đã không có người nào đứng thẳng, trên mặt đất đâu đâu cũng có cả người cháy đen, liên tục co giật ngoại tộc. Ngươi là, cầm đầu người tôn giả kia trên người bốc hơi nóng, trong mắt tràn ngập kinh hãi gần chết vẻ mặt, mới vừa nói rồi ba chữ, trong miệng liền bốc lên khói đặc. Hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Ngươi là ta 5.000 vạn tiền vũ trụ. Lâm Diệu duỗi ra một ngón tay, một đạo bé nhỏ lôi đình trong nháy mắt hướng hắn bổ tới. Đùng, một tiếng vang nhỏ, cái kia lôi đình phảng phất áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Bổ vào người tôn giả kia trên người, đem người tôn giả kia lăng không đánh rơi. Xung quanh lục quy tộc người thấy vừa còn diễu võ dương oai ngoại tộc trong chốc lát toàn bộ không rõ sống chết, tất cả đều một mặt sùng bái địa nhìn về phía Lâm Diều. Ánh mắt kia như xem thần nhân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.